Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Nghiên cứu thần chi lĩnh vực. Nhìn xem trong tay đan hoàn, bề ngoài huyết hồng, nội bộ màu xám, lưỡng chủng nhan sắc giao nhận khu vực có một cái chừng hạt gạo, trong suốt như ngọc điểm sáng. Lại nhìn về phía đen nhánh chủy thủ, phía trên đường vân dày đặc, không phải thuần túy võ đạo, càng giống là trận pháp, ký hồn chi linh, lương loạn. Giang Trường Phong nhíu nhíu mày, chủy thủ này sợ là không chỉ có cướp đoạt thần hồn năng lực, còn có thể cướp đoạt huyết khí, một thân tinh túy. Hắn nghĩ tới Dương Diệt lưu lại tin tức, một thân tinh túy bị đoạt. Cái này là dùng số lượng gây nên chất biến, từ đó luyện chế thành đối thiên nhân cũng có trợ giúp đan hoàn. Giang Trường Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thế giới này thật mẹ nó nguy hiểm. Hắn hiện tại đột nhiên không dám xác định phía sau ma tộc cảnh giới, nói không chừng đối phương đã bước vào cận thần lĩnh vực. Đối mặt một vị cận thần ma đầu, trượt trượt, cái này đánh cái chùy. Nếu như là thiên nhân, hắn còn có thể khẽ cắn môi, nhưng cận thần cấp, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Hắn cận thần công pháp đều không có, đến bây giờ đều còn tại tìm cận thần chi đạo. Hoàn toàn không biết cận thần cấp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lần thứ hai đi ra ngoài, liền gặp gỡ một cái hư hư thực thực cận thần ma tộc tổ chức. Chính mình là có bao nhiêu không may? Dựa theo sáo lộ, chính mình hiện tại là đạo cơ ngũ trọng, đối phương hẳn là đạo cơ lục trọng. Chính mình vừa vặn có thể sát tài đúng, về sau muốn làm càng sạch sẽ một điểm. Giang Trường Phong trong lòng nói, bắt đầu xử lý hiện trường. Chủy thử này ma diệt thành cho tàn hảo, ma tộc vật liệu đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Đến mức lần nữa gặp gỡ loại này cánh tay trái có giao long đồ án người, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đều khi dễ đến trên đầu mình, đừng nói một cái khả năng bước vào cận thần cảnh giới ma đầu, liền xem như thật cận thần cũng phải đánh lại nói. Trước đó nhất định muốn ẩn tàng tốt, không thể lãng. Chờ mình sáng chế cận thần thiên, lại cân nhắc cùng phía sau ma đầu tách ra vật tay. Xử lý xong vết tích, Giang Trường Phong lại nhìn về phía đan hoàn. Đồ vật bên trong, trừ ống ánh bộ phận, còn dư đối với hắn tất cả đều không cần. Đối với sư đệ là các sư muội cũng không có tác dụng gì. Hẳn là đối Bách Vân Quốc có tác dụng lớn. Bách Vân Quốc có thể là luyện thể thần hồn kiêm tu. Nếu là chậm chạp luyện hóa, có thể đem tai họa ngầm áp chế đến thấp nhất. Nếu là có ít người thích đi đường tắt, không sợ căn cơ bất ổn, ngược lại là có thể trực tiếp đại lượng phục dụng. Các loại Bách Vân Quốc hữu dụng, đám kia ma thiên yêu hồ tộc ban đầu cho tin tức chính là Bách Vân Quốc. Lương loạn vị hoàng tử này, người bên cạnh đều bị ma tộc xếp vào nhãn tuyến. Bách Vân Quốc nơi thị phi trở về nhắc nhở một chút sư tôn, để thần thiên đệ tử rời xa Bách Vân Quốc, huyết khí cùng thần hồn chi lực toàn bộ ma diệt, chỉ để lại óng ánh bộ vị. Hắn muốn dẫn trở về nghiên cứu thứ này có tác dụng gì. Nắm ở trong tay, chỉ cảm thấy ẩn chứa cực kỳ dư thừa lực lượng, bất diệt khí tức cũng càng thêm rõ ràng. Cận thần cảnh giới, ai? Giang Trường Phong thở dài một tiếng. Thần chi lĩnh vực, quả nhiên không phải dễ dàng chạm đến. Trở lại thần Hà Phong, tiến nhập linh mạch không gian, đưa tin cho sư tôn. Vân Mộng Vũ thu được tin tức, trả lời một câu, Bách Vân Quốc có vấn đề. Giang Trường Phong nghĩ nghĩ, nói, ta cùng lương loạn có ân oán, cũng không nói đến giao long đồ án sự tình. Hắn sợ nhà mình sư tôn trong lòng không có số, chạy tới báo thù. Minh bạch. ta cái này để bọn hắn rời khỏi Bách Vân Quốc. Vân Mộng Vũ Minh Ngộ, Lương Loạn Tòng Ma Quật ra, cùng ngày liền đi, khẳng định là cảm thấy nhà mình đồ nhi đoạt danh tiếng. Trong lòng giận, mặc dù cảm thấy một nước hoàng tử khí lượng không phải nhỏ hẹp như vậy, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là để các đệ tử rời đi tương đối tốt. Gặp nhà mình sư tôn nghe vào, Giang Trường Phong cũng yên lòng, bắt đầu nghiên cứu ống ánh chi vật. Cái này ống ánh chi vật chính là huyết khí cùng thần hồn kết hợp về sau thăng hoa chi vật, có bất diệt chi ý, mặc dù rất yếu nhưng cũng không bình thường, có thể nói một cái nhân gian kỳ vật. Thần hồn cảm ứng phía dưới, bên trong hết thảy rõ ràng hiện ra, dư thừa lực lượng, còn có một cỗ tái sinh chi lực, thiên nhân tái sinh. Nhưng cái này ống ánh chi vật hết sức kỳ lạ, tái sinh chi lực rất mạnh, nhưng là thứ này luyện hóa cũng rất khó khăn. Thần hồn cùng tu vi võ đạo đều muốn đạt tới trình độ nhất định mới được. Hắn tính toán, yếu nhất cũng muốn cửu kiếp đỉnh phong. Tái sinh chi lực so với thiên nhân còn mạnh hơn, còn có thần hồn chi lực, triệt để cùng vật này hòa làm một thể. Giang Trường Phong cảm thấy một tia ngạc nhiên, cũng dần dần lĩnh ngộ được một tia đường đi tới trước. Thần hồn cùng thể phách triệt để dung hợp, không phân khác biệt, mà thiên nhân tái sinh chi lực, nếu như một mực tái sinh, tự nhiên bất diệt, mà dư thừa lực lượng thì dọc theo một đầu cố định lộ tuyến, một mực vận chuyển, vì tái sinh cung cấp lực lượng, tựa như là võ giả hấp thu thiên địa linh khí tu luyện đồng dạng. Cái này cố định lộ tuyến cũng sẽ hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này tái sinh chi lực còn có thể tái sinh linh lực. Nếu là linh lực tái sinh, chỉ cần cho thứ này thời gian, dù là thiên địa linh khí khô kiệt, vẫn y như là sẽ không hủy diệt. Cái này là thần chi lĩnh vực sao? Giang Trường Phong đắn đo khó định. Nếu như dựa theo trường sinh coi là, liền xem như không có linh khí tồn tại, thứ này cũng sẽ không đình chỉ. Tự nhiên, hoàn toàn đạt tới cấp độ này võ giả cũng không tồn tại tự nhiên tử vong. Nếu chỉ là thân thể một bộ phận đạt tới, chỉ có thể ẩn chứa một tia bất diệt khí tức, còn là sẽ chết. Huyết khí, thần hồn, linh lực dung hợp thăng hoa, nên tính là thần chi lĩnh vực, nhưng không mạnh. Giang Trường Phong phân tích nói, chí ít chính mình còn có thể phá hư, có lẽ là bởi vì chính mình đạt được quá ít, nếu là hoàn toàn chuyển hóa, nói không chừng hắn đều thương không mảy may. Dù sao, chưa từng gặp qua, không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, còn thiếu võ đạo, nếu là tăng thêm võ đạo, uy năng cao hơn nhất tầng, đó mới là một tầng khác sinh linh, hoặc là thần. Giang Trường Phong trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đây có thể hiểu thành thần chi thể chất, thiếu thần chi đạo, dù không viên mãn, nhưng có như thế thu hoạch, hắn cũng thỏa mãn. Nếu là đạt được càng nhiều thu hoạch, hắn khả năng hội dọa sợ. Dù sao, thu hoạch càng lớn, đại biểu phía sau ma đầu càng khủng bố hơn. Cái này đặc biệt lộ tuyến, cũng có thể nghiên cứu một phen, nhìn có thể hay không vận dụng trên người mình. Giang Trường Phong sờ lên cằm thầm nghĩ, thể phách của hắn hẳn là đầy đủ, thần hồn càng là không có vấn đề. Nhưng hắn hiện tại là thủy chi thể chất, còn dư thuộc tính không có cùng lên đến, chỉ có thể trước thôi diễn một phen. Nếu là không có vấn đề, vậy liền trực tiếp như vậy tới. Nếu như cần từ bỏ còn dư võ đạo, vậy vẫn là chờ một chút. Hắn cũng không muốn tương lai phần cuối chỉ là thần hà tổ sư, chính mình còn trẻ, mới 101 tuổi, không thể đem đường đi đi chết rồi. Giang Trường Phong bắt đầu thôi diễn, phân ra một giọt máu, một tia thần hồn chi lực, không cần quá nhiều, hắn chỉ là làm thí nghiệm, huyết cùng hồn xen lẫn, dung hợp, lại dựng lộ tuyến, quán chú lực lượng, chờ đợi liền có thể. Tạm thời nhìn không ra biến hóa, hắn cũng không nóng lòng, bắt đầu tu luyện, chờ mình tu luyện được. Thứ này, hẳn là có thể ra kết quả. Lần thôi diễn này, hắn võ đạo cũng cộng vào. Trong máu của hắn, cũng ẩn chứa nước của hắn chi đạo. Giang Trường Phong lần nữa bế quan, rừng lá phong vẫn y như là, tựa như vĩnh hằng bất biến. Thần thiên sư đệ sư muội có bắt đầu đi ra tông môn, tiến nhập Đông Hải khu vực, bọn hắn muốn đi lãng, không đúng, là lịch luyện, Thiên Mộng cũng đi, tiếp theo là Dương Thiên Đỉnh bọn hắn, cuối cùng Lục Băng Hà cũng rời đi, Liễu Vân, Mạch Như Ngọc đám người, cuối cùng vẫn là không có chịu được nhàm chán, đi ra ngoài sông sáo, chỉ có Cơ Vân Hy cùng còn dư sư đệ sư muội còn tại khắc khổ tu luyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.